trong đầu còn non nớt, chẳng lo ngày nay ngày sau đến, còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu. Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em, dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm. Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp, tựa như giấc mơ chính em đang mơ. Tình yêu non nớt em dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười em đó khi kề bên anh, chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi. Đó cũng chính những lúc anh lo. Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh, chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những ý suy sẽ lớn theo em. Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu. Chính em